Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ghi âm. Thương Vương chết, Thương Vương một câu, để Phùng Gia Minh ánh mắt một trận biến ảo, đồng tử không ngừng khuếch trương co vào, nhìn đến ngươi muốn biết rõ. Thương Vương trên mặt có chút cứng ngắc cười một cái. Nhưng là một mặt khổ gia tăng bên trên kia tia mỉm cười. Thật sự là càng cho người cảm thấy kinh khủng. Ha ha, các ngươi có một cái hảo đại ca a. Một câu, để Phùng Gia Minh sắc mặt biến đổi lớn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó cấp tốc lắc lắc đầu. Biểu thị không tin, thật vẫn đừng không tin. Thương Vương lắc lắc đầu. Sau đó từ trên người móc ra một cái nho nhỏ máy ghi âm. Ấn xuống phát ra bài hát. Phùng Gia Lộc trước đó tại trên du thuyền một trận phát tiết thanh âm truyền ra. Phùng Gia Minh nghe được cẩn thận. Đây là nhà mình đại ca Phùng Gia Lộc thanh âm. Đang ghi âm bên trong. Hắn nghe được đại ca oán khí. Nhưng là thiên địa lương tâm. Hắn một mực coi là đại ca là ưa thích làm những chuyện kia. Cho nên hắn tiến vào tập đoàn về sau, cũng không có từng đề cập với phụ thân để đại ca làm bạch đạo sinh ý. Hiện tại nhìn đến, đại ca vẫn luôn phi thường bất mãn phụ thân cách làm. Chỉ là vẫn không có đưa ra đến, một mực ở trong lòng kìm nén, biết rõ hiện tại mới phát tiết đi ra, mà một phát tiết đi ra, đại ca liền muốn huynh đệ mình mệnh. Trước đó Phùng Gia Hào chết thời điểm, hắn nghĩ qua, có thể là cạnh tranh đối thủ, có thể là Phùng Gia Hào ở bên ngoài chọc phải người nào. Nhưng là hắn vẫn không có nghĩ đến, lại là bản thân đại ca muốn chính đối phó cùng tam đệ. Thậm chí, đang ghi âm bên trong, Phùng Gia Minh có thể nghe đi ra, đại ca muốn giết phụ thân. Nhưng là bởi vì hiện tại hắn còn không có tiếp quản Phùng thị tập đoàn, mới đưa phụ thân mệnh lưu lại. Có thể suy ra, chính một khi cũng đã chết, đại ca khẳng định sẽ bắt đầu tiếp quản Phùng thị tập đoàn. Mà khi đại ca triệt để trưởng khống Phùng thị thời điểm, liền được phụ thân chết thời điểm. Nghĩ tới đây, Phùng Gia Minh trong mắt nước mắt chảy xuống tới. Vừa mới đối mặt sinh tử thời điểm, Phùng Gia Minh đều chỉ có sợ hãi, không có rơi lệ, mà hiện tại, hắn lưu lại nước mắt, không phải bởi vì sắp đến tử vong, mà là bởi vì đối với đại ca thống hận, đối với phụ thân về sau vận mệnh bi thương. Nha, khóc, Thương Vương đóng lại ghi âm, nhìn thấy Phùng Gia Minh bộ dáng, cười hỏi, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói ra, đạo kia cũng thế. Có một cái như vậy hảo đại ca, ai cũng sẽ nghĩ khóc. Bất quá, ta cho ngươi nghe đoạn này ghi âm, cũng không phải vì để cho ngươi khóc, mà là muốn cho ngươi chết đến nhắm mắt, biết rõ rốt cuộc là ai muốn mệnh của ngươi. Tốt, nói nhiều như vậy, cũng làm trễ nải lâu như vậy, chúng ta nên nói tạm biệt. Tới rồi phía dưới, đừng trách ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Yêu quái thì trách ngươi cái kia đại ca. Nói xong, Thương Vương trong tay lên ống giảm thanh súng ngắn, nhắm ngay Phùng Gia Minh cái chán. Phốp, một tiếng súng vang, Phùng Gia Minh cái chán xuất hiện một cái lỗ thủng, ngã ở trên mặt đất. Ô ô ô, bên cạnh Tịnh Lệ nữ tử nhìn thấy Phùng Gia Minh bị một phát súng giết chết, kích động phát ra thanh âm, nhưng là bởi vì miệng bị ngăn chặn, không có biện pháp nói ra. Không muốn lo lắng, ta sẽ đưa các ngươi đoàn tụ. Nói xong, họng súng nhất chuyển, nhắm ngay nữ tử cái trán, liền chuẩn bị nổ súng. Hưu, đột nhiên một trận bén nhọn âm bạo thanh truyền đến. Thương Vương phản ứng cũng không chậm, tại âm bạo thanh sinh ra trong nháy mắt liền cổ co rụt lại, muốn tránh né. Nhưng mà cùng đột phá tốc độ âm thanh tốc độ so ra, Thương Vương phản ứng tốc độ muốn chậm rất nhiều. Phốp, một tiếng vang nhỏ, con ruồi số 1 trực tiếp từ Thương Vương huyệt thái dương xông đi vào. sau đó từ đầu một bên khác đi ra, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Thương Vương thì thân thể một mực, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giơ súng ngắn, từ từ ngã xuống, lúc đầu nhắm mắt lại rơi lệ chờ chết tịnh lệ nữ tử. Chờ hồi lâu, đều không có động tĩnh, sau đó nghe được một tiếng vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Mới chậm rãi mở to mắt, lúc này mới nhìn thấy vừa mới còn muốn chính giết chết nam nhân. Lúc này một mặt bất khả tư nghị ngã trên mặt đất. Súng ngắn cũng đánh rơi bên cạnh. Ô, nữ tử lớn tiếng nghẹn ngào. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là một loại sống sót sau tai nạn phát tiết. Ánh mắt trở lại vài phút trước. Thừa dịp con ruồi số 1 lục soát thời điểm. Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại di động lên. Xem xét Lâm Triệu Sâm phát cho mình du thuyền bến tàu tư liệu. Xem một lần về sau, Lộ Cảnh Dương đem ánh mắt tập trung ở một người tên bên trên. Phùng Gia Lộc, cái này Phùng Gia Lộc, Lộ Cảnh Dương biết rõ là Phùng Thị Đại Thiếu Gia, nhưng là hắn cũng không có ở Phùng Thị tập bế làm việc. Mà trước mấy ngày, Phùng Gia Lão Tam bị giết, hiện tại Phùng Gia Lộc lại cùng Thương Vương đồng thời xuất hiện ở du thuyền bến tàu. Điều này không khỏi làm cho Lộ Cảnh Dương sinh ra một ít liên tưởng. Có lẽ đây là một chỗ tranh đoạt gia sản tiết mục, mà Phùng Gia Minh cũng rất có thể ở tại Bán Sơn. Nếu như là dạng này, như vậy Thương Vương mục tiêu rất hiển nhiên chính là Phùng Gia Minh. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian nói với Đường Linh: "Đi, lái xe đi vào, ta nghĩ sát thủ mục tiêu rất có thể là Phùng Thị Nhị Thiếu Gia Phùng Gia Minh." Phải, Đường Linh sững sờ, lập tức khởi động xe, hướng khu biệt thự lái đi, mà đồng thời, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại cho Lâm Triệu Sâm, hỏi hắn Phùng Gia Minh trụ sở vị trí. Vừa vặn, Lâm Triệu Sâm bọn hắn bởi vì Phùng Gia Hào sự tình, điều tra hắn quan hệ xã hội, đương nhiên cũng bao quát Phùng Gia Minh địa chỉ. Lấy được địa chỉ về sau, Lộ Cảnh Dương nói với Lâm Triệu Sâm, nhanh một chút đuổi tới Bán Sơn khu biệt thự. Ta hoài nghi, Phùng Gia Minh có thể sẽ trở thành sát thủ mục tiêu. Ngoặc kép, thực sự, Lâm Triệu Sâm kinh hô. Tới liền biết, ta cũng đã hướng Phùng Gia Minh nơi ở tiến đến. Nói xong, cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương để Đường Linh mở nhanh một chút. Đồng thời chỉ huy con ruồi số 1 trước một bước tiến về Bán Sơn số 38. Mà khi con ruồi số 1 chạy đến thời điểm, Thương Vương cũng đã giết Phùng Gia Minh, chính chuẩn bị đối Phùng Gia Minh bạn gái động thủ. Nhìn thấy một màn này, lúc đầu liền muốn giết Thương Vương Lộ Cảnh Dương, lập tức cho con ruồi số 1 hạ đánh chết chỉ lệnh. Sau đó, Thương Vương bị giết chết, Phùng Gia Minh bạn gái khóc. Chi chi, ô tô nhanh chóng nghe lọt vào số 38 cửa ra vào. Sau lưng còn có khu biệt thự bảo an theo tới. Các ngươi là người nào? Tổng khu nhớ, Lộ Cảnh Dương đem giấy chứng nhận lấy ra, cho vây lại khu biệt thự bảo an ra hiệu. Sau đó cùng Đường Linh cùng một chỗ hướng số 38 tới gần. A sơ, các ngươi không thể đi vào. Cút ngay. Người nghĩ ngăn cản cảnh sát phá án. Lộ Cảnh Dương rút xuất thủ súng, đối bảo an gầm nhẹ một tiếng, sau đó không để ý tới, trực tiếp đẩy cửa, nhẹ nhàng đẩy, cung cấp người đi đường ra vào cửa nhỏ, liền bị đẩy ra. Đường Linh cùng Lộ Cảnh Dương lập tức họng súng hướng về phía trước, đẩy cửa hướng bên trong đi đến. Mà bảo an nhìn thấy cái này đại vãn bên trên số 38 cửa thế mà không có khóa chặt chẽ, cũng ý thức được khả năng xảy ra vấn đề, tranh thủ thời gian thông qua bộ đàm thông chi quản lý. Tiến vào biệt thự về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh cầm cường quang đèn pin chiếu đường, liền lập tức phát hiện bị ném phía trước viện hoa viên bên 4 tên biệt thự bảo tiêu giống như. Đường Linh cùng Lộ Cảnh Dương họng súng nhắm ngay biệt thự. Sau đó nhìn về phía ở cửa ra vào ngó giáo giác bảo an. Lộ Cảnh Dương hô, các ngươi tới, nhìn xem bọn hắn có phải hay không chết rồi. Bảo an thuận Lộ Cảnh Dương tay điện quang, cũng phát hiện bốn tên bảo tiêu, mau chóng tới, đụng phải một cái cổ. Sau đó đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, biểu thị không cứu nổi, ra ngoài các loại, mặt khác báo cảnh, để phụ cận nhân viên cảnh sát tới trợ giúp. Ta cũng đã hò hét tổng khu Lâm Triệu Sâm tổng đốc sát. Nhưng là bọn hắn đuổi tới cần một chút thời gian. Tốt tốt tốt, a sơ, các ngươi cẩn thận, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.